Tướng Giả, quyển 2 chương 1 Thập Tam Tiên Sinh trong quân doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 Thập Tam Tiên Sinh trong quân doanh. Một đại đường thiên khải năm thứ 14, hoàng tộc Lưu lạc cực Bắc Hàn vực lâu ngàn năm về phương Nam, chiếm trước mảng mặt cỏ lớn của tả tướng Vương Đình, trực tiếp làm kỵ binh Vương Đình đối với Trung Nguyên càng phía Nam hơn quấy rầy xâm nhập. Vì ứng đối cục diện nguy hiểm 10 năm chưa gặp, Tây Lăng Thần Điện phát ra chiếu lệnh kêu gọi tín đồ Hạo Thiên Đạo cùng đồng nghiệp chính đạo viện trợ Yến Quốc đến Man Nhân xâm nhập. Hiếp cùng lúc đó, Đại Đường Đế Quốc phái ra Tây Lộ biên quân cứu Yến, hiệu là Viện Yến Quân. Bởi vì viện quân đến, kỵ binh bộ lạc tả tướng Vương Đình quấy nhiều biên giới tỏ ra thu liễm hơn nhiều, nhất là sau khi bộ đội tiên phong viện yến quân của Đại Đường theo dân sơn dọc phía đông đi tới Hoang Nguyên Yên Bắc, tả tướng Vương Đình thiền vu thêm ước thúc đối với các bộ tộc trên cánh đồng hoang gió lạnh gào thét, rốt cuộc khó có thể tìm được bóng dáng du kỵ Man Nhân. Kỵ binh Man Nhân sở dĩ không dễ ứng phó, là vì bọn họ sau lưng chiếm hữu mảng thảo nguyên rộng lớn, vừa thấy không đúng liền trốn vào trong cỏ dài mênh mông, căn bản không thể truy kích. Trừ phi quân vương các quốc gia thời nay có hùng tâm dã phách của Đại Đường Thái Tổ Hoàng đế năm đó, bằng không căn bản không có cách nào đem uy hiếp này hoàn toàn tiêu trừ. Cho nên sau khi kỵ binh Man Nhân quấy nhiễu đối với Yến cảnh trở nên không nghiêm trọng như vậy, tả tướng Vương Đình phái ra sứ giả bàn hòa, bộ đội Trung Nguyên tụ tập ở phương Bắc Yến cảnh không cường thế bắc thượng như vậy nữa, mà là trộn đem tâm thần chủ yếu đều đặt ở trên phòng thủ các nơi cứ điểm quan trọng của biên thùy, tình thế chọn đóng quân ngay tại giới trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Hơn 10 vạn bộ đội đóng tại ngoài các quốc gia Trung Nguyên, trên thực từ Nam Tấn Nguyệt Luân các nước trên quốc cùng với Viện Yến Quân Đế Cảnh được xưng liên quân, trừ người tu hành trẻ tuổi đến một cơ bản là quân đội bản thổ Yến Đường phái tới. Chính là tinh nhuệ Tây Lộ biên quân để quản hạt, chi bộ đội lấy thiết huyết lãnh khốc chứ danh này ở trong chiến tranh 10 năm trước liên tục hạ 11 thành của Yến Quốc, lưu lại cho người Yến Quốc ký ức cực kỳ thảm thống. Ở người Yến xem ra, những người Đường được xưng đến cứu viện này so với kỵ binh Man Nhân trên thảo nguyên càng thêm đáng giận, cái gọi là Viện Yến càng thêm đáng sợ. Căn cứ vào tình cảm mộc mạc cùng lực lượng đổi chiếu như vậy, Yến Quốc từ vua đến quân tốt bình thường, đều đối với Viện Yến Quân phía Tây Đại Đường toát ra trình độ cảnh giác tương đối, tuy ở mặt ngoài vẫn là đưa đi bò heo lương thực lấy làm an ủi, nhưng ở trong thực tế bộ đội Yến Quốc cùng Đường quân bảo trì cự ly khá xa, hai bên chia ở Đông Tây hai đạo chiến tuyến biên cảnh Yến Bắc, xa xa nhìn nhau, đều không để ý tới, thậm chí lấy ra tinh thần rất lớn chú ý động hướng của nhau. Người tu hành trẻ tuổi các quốc gia tiếp nhận chiếu lệnh của Tây Lăng Thần Điện tiến đến tự nhiên cùng bộ đội Yến Quốc đứng ở một chỗ, mà các học sinh thư viện đến từ Nam Thành Trường An chân tu thì đương nhiên ở lại trong quân doanh Viện Yến Quân Đại Đường. Cuối thu, hoang nguyên đất Bắc lạnh trước, thở ra thành sưng, cỏ sớm đã vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài quân doanh biên tái nơi nào đó Yến Bắc có một mảng bãi cỏ cây gỗ, trên bãi cỏ không nhiều mấy lá cây sớm rơi hết, đứng ở nơi đây, Ngạo Thiện Văn Gúp tướng dạ tác giả, miêu nị ánh mắt có thể dễ dàng xuyên thấu bầu trời trong trẻo, rơi tới nơi xa hơn. Ví dụ như trên hoang nguyên xa xa không biết sự vật gì thiêu đốt sinh thành khói đen, còn có binh sĩ bị thương nằm trên những xe ngựa vang khẽ kẽo kẹt kia. Này tình thế biên giới bình tĩnh, có thể lập tức mời dự họp đàm phán hòa bình, nhưng ở sâu trong hoang nguyên, kỵ binh Đại Đường cùng kỵ binh Thảo Nguyên chiến đầu quy mô nhỏ vân là ngẫu nhiên xảy ra, cách mấy ngày liền sẽ có di thể cùng bị thương được chuyển về. Ninh Khuyết ngồi ở trên bãi cỏ nhìn phía tây bắc, tay ở trên đầu gối chậm rãi xoa một tấm lệnh bài nhỏ. Chất liệu tấm lệnh bài này có chút quái dị, không phải vàng ngọc đá gô, rất cứng, là trước khi rời khỏi thư viện khởi hành Dư Liêm Sư thì đưa cho hắn, lúc ấy hắn cũng chưa chú ý, về sau lúc đi đường mới nhớ tới, lúc nào lệnh bài này cũng mượn nó tiêu giảm một chút nhớ nhung đối với thành Trường An. Dưới bầu trời cao xa phía tây bắc có đường đen mơ hồ, nhìn cũng không bắt mắt. Nhưng hắn đi qua nơi đó, hắn biết nơi đó dãy núi phập phồng cực cao lớn hùng tráng, cho nên càng thêm cảm thấy mảng bầu trời cùng hoang nguyên này rộng rãi khôn kế. Đường đen mơ hồ kia chính là dân sơn hùng vĩ đem phương Bắc Đại Lục chia thành hai khối, hắn cùng Tang Tang khi còn bé chủ yếu ở chân núi động của dân sơn sinh sống, 10 năm trước lúc bọn họ từ vách núi sườn Tây đi ra thấy quê hương bị hủy, đoạn ký ức đó đã thật xa xưa, nhưng vẫn rõ ràng như cũ. Vài bởi vì đi qua cho nên nhớ rõ một số địa phương lệch về phương Bắc nữa, trong dân sơn sẽ có một vết nứt thiên nhiên hình thành. Từ Nam tới Bắc liên miền mấy ngàn dặm dãy núi dân sơn đem Nam Bộ Hoang Nguyên chia làm hai nửa, cũng đem Đại Đường cùng Yến Quốc tách ra, nếu không muốn từ Bắc Bộ Hoang Nguyên đi vòng, quân đội liền chỉ có thể thông qua khe nứt đó. Yếu địa quân sự quan trọng như vậy tự nhiên bị Đại Đường Đế Quốc nắm giữ chặt chẽ trong tay, nơi đó đóng lộ quân của đế quốc, mà sứ mệnh quân đế quốc không phải trấn giữ đình hoặc là Yến Quốc phía cảm thấy lo lắng là kim chướng Hoang Nguyên, cũng chính là sư đoàn tinh nhuệ nhất Bắc, sự quan trọng nhất của Bắc Lộ địa uy hiếp tả tướng Vương Nguyên, thật sự làm cho đế quốc ngư công chúa từng xuất giá. Nhiều năm vị thành quân Tắc là một trong 7 thành Tắc, thất thành Tắc thuộc về một chỗ phòng tuyến biên giới không bắt mắt nhất của sư đoàn tinh nhuệ Bắc Lộ quân, lúc này nhìn về tây bắc như có thể nhìn thấy vị thành đầu kia của dân sơn, quê nhà thực sự thuộc về hắn và Tang Tang, trong lòng không khỏi sinh ra chút nhớ nhung cùng ấm áp. Người quen cũ ở vị thành không biết giờ sống thế nào, thân thể mã tướng quân như thế nào, lúc mùa xuân nhờ hàng xe ngựa ký gửi ngân phiếu không biết bọn họ nhận được chưa, bọn họ nếu biết mình đã ở trong thành Trường An có chút tiếng tăm, sẽ uống bao nhiêu rượu để chúc mừng, mà mình cùng Tang Tang lại nên khi nào trở về thăm bọn họ. Chuyên, đã ở nơi này đồn trú hơn một tháng, luôn chi phái chút du kỵ ra ngoài trinh sát khi nào mới có thể thật sự xuất kích. Qua mấy ngày nữa liền sẽ bắt đầu mùa đông, đến lúc đó lại vào hoang nguyên, quân tốt so với bây giờ trả giá càng nhiều hơn. Chương 1 Thập Tam Tiên Sinh Trong Quân Doanh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã quan quân thanh niên ngồi cạnh Ninh Khuyết, giáp nhẹ trên người bị lau bóng lưỡng, nhìn hoang nguyên trống trải cùng thương binh trên xe ngựa, mày kiếm khẽ nhíu căm tức nói. Thật không biết tướng quân phủ bên kia nghĩ gì, nghe nói hạ hầu tướng quân căn bản là chưa vào yến, bây giờ còn ở trong phủ Thổ Dương Thành, thật sự là quá kỳ cục. Ninh Khuyết nhìn hắn cười cười, nói, giết gà nào cần dùng dao mổ trâu, đối phó kỵ binh tả tướng Vương Đình, nào cần hạ hầu đại tướng quân tự mình ra mặt. Triều đình phái một nửa Tây Lộ quân tới, đã cũng đủ cho vị tả tướng Tiền Vô kia mặt mũi. Hạ hầu tướng quân ở lại Thổ Dương Thành, không đến biên giới tự mình chỉ huy, là vì hắn biết trận này căn bản không đánh nổi, đã không cần xâm nhập hoang nguyên, giờ thu trời đông giá rét lại có gì khác nhau. Quan quân thanh niên là đệ tử thư viện Thường Trinh Minh. Vị quân bộ bồi dưỡng sinh thành tích hai môn cưỡi ngựa bắn cung ưu tú này từng ở trong Vũ Lâm quân phục dịch, lần này tới tiền tuyến viện yến quân, bị phân phối đến cái điểm quan trọng tận cùng phía bắc cũng là nguy hiểm nhất, nhưng hẳn lại không có bất cứ ý kiến gì, ngược lại nóng lòng muốn thử mang theo kỵ binh giết vào hoang nguyên, giống như các tiền bối thay đế quốc lập chiến công hiển hách, lại không nghĩ rằng vây một phen là hơn tháng, bộ đội căn bản không có ý tứ xuất chinh. Những ngày qua tâm tình hắn vốn có chút buồn bực, lúc này nghe Ninh Khuyết nói như thế, phản bác. Các nước Trung Nguyên nháo ra động tĩnh lớn như vậy, thần điện phát ra chiếu lệnh, đế quốc phái ra viện quân, mỗi ngày chỉ người ngựa ăn cũng phải tốn bao nhiêu tiền bạc, tốn công phu lớn như vậy mới đem bộ đội tập kết xong, sao có thế không đánh. Ninh Khuyết cười nói, vậy ngựa là bộ dáng muốn đánh sao? Như tại Thường Trinh Minh chi vào những xe ngựa kia bãi cỏ phía dưới, nói. Chiến đầu quy mô nhỏ luôn đánh, chẳng qua liên quân hai bên chan. Nhận khi nào bắt đầu tiến công An Tần Sinh, ta thấy không phải không còn chưa có cách nào xác. Ninh Khuyết lắc đầu nói, ép chu đấu quy mô nhỏ khẳng định sẽ duy trướng Vương Đình đàm phán có kè mặc cả, ngươi phải làm rõ hiện tại phía nam hoang nguyên 20 mấy vạn nhân mã thêm hắn lên này mục đích cuối cùng là gì, nếu hiếu một điểm này sẽ biết vì sao trận đại chiến này chung quy là đánh không nổi. Vì sao, Thường Trinh Minh cao mày hỏi, Ninh Khuyết hỏi, tả tướng Vương Đình vì sao phải quấy nhiễu biên giới, Thường Trinh Minh không cần suy nghĩ, trả lời. Bởi vì man nhân tính hung tàn tham lam, Ninh Khuyết tức giận nói lời thừa, con người nào có không tham lam, Thường Trinh Minh do dự nói, là vì người hoang rời về phương Nam, Ninh Khuyết nhìn quan quân thanh niên nói, kẻ địch thật sự của Thiền Vu tả tướng Vương Đình là bộ lạc người hoang sau lưng, Tây Lăng thần điện phát chiếu lệnh cũng là cảnh giác người hoang Nam Hạ có thể tạo thành ma tông phục hưng, về phần đại đường đế quốc ta. Năm đó người hoang là bị chúng ta đánh thành tàn phế, đương nhiên cần cảnh giác bọn họ sau khi cường thịnh có thể báo thù hay không. Cho nên xét đến cùng, mọi người cảnh giác lo hoang địa phương càng xa xôi hơn kia. Là các chiến sĩ người hoang rời xa hoang nguyên đã hơn ngàn năm, đối với người Trung Nguyên mà nói càng là đường đến biên giới lúc các học sinh thư viện bù lại một chút chi lịch sử xa xưa kia, nhưng đối với bọn họ cùng với dân chúng Trung Nguyên mà nói, bộ lạc này vẫn tỏ ra cực kỳ thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nghe nói người hoang bây giờ chỉ còn lại có mấy chục vạn người, cho dù toàn dân đều là lính, cũng không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Trung Nguyên, ngược lại dưới trướng tả tướng Vương Web Ngạo Thiên Mon Group tướng dạ tác giả, miêu nị đình kỵ sĩ thiện chiến vô số, nếu bọn họ thật nam hạ như châu chấu. Ở trong mắt người tả tướng Vương Đình không mất cường đại, bị người hoang cứng rắn đoạt mảng lớn thảo nguyên, bị đuổi tới phía nam, bị ép vượt qua đường đại đường ta vẽ sẵn cho bọn hắn. Hiện tại những người hoang được xưng chiến sĩ trời sinh kia chỉ có mấy chục vạn người đã có thể làm được những cái này, nếu cho họ thời gian ở phương Bắc đứng vững chân, sinh sản lớn mạnh, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy rất đáng sợ? Tây Lăng thần điện cùng triều đình có lý do gì không khẩn trương? Ninh Khuyết cười nói, không nên quên, chỉ cần có đủ lương thực sinh đứa nhỏ loại chuyện này luôn đơn giản. Thường Trinh Minh trầm mặc thời gian rất lâu hỏi, vậy chúng ta nên làm thế nào? Ninh Khuyết nhìn xa xa hoang nguyễn khói đen rậm rạp, suy nghĩ một lát nói. Xem thế cục bây giờ ta nhắm chừng ý của Tây Lăng Thần Điện cùng triều đình đều giống nhau, chính là ép Thiền Vu ta chướng Vương Đình cùng người Hoang một lần nữa khai chiến, chúng ta phụ trách cho họ quân giới trang bị cùng lương thực, bọn họ phụ trách đánh trận. Thường Trinh Minh khó hiểu hỏi, đánh mới bị ép rời về phương Nam, ta quay đầu đi đánh. Không thắng người Hoang ai yên, còn viết một đề lựa chọn để Thiền Vu, cho nên chúng ta bây giờ mới sẽ ở đây. Thần điện cùng triều đình bây giờ đem tư thái bày rất ATS làm, nếu không ngươi cùng chúng ta đánh một trận, thì ngươi ở dưới sự trợ giúp của chúng ta cùng người Hoang đánh một trận nữa, cái trước ngươi khẳng định là chết, cái sau ngươi có thể chết, khẳng định cùng có thế luôn có khác nhau. Thường Trinh Minh ngây Nga sẽ phức tạp như thế, cảm khái. Để lựa chọn này thực không dễ làm, cả người, không nghĩ tới việc này lại Ninh Khuyết vỗ vỗ đầu vai hắn, nói. Thiền Vu cũng nghĩ như vậy. Đúng lúc này, mấy chục kỵ khinh kỵ binh Tây Lộ quân tinh nhuệ nhất xuất hiện ở phía sau bãi cỏ, gã giáo úy dẫn đầu tinh anh kia nhìn Ninh Khuyết trên bãi cỏ mặt lộ vẻ lo âu tựa như muốn tới gần lại không dám. Thường Trinh Minh nhìn kỵ binh tinh nhuệ dưới bãi cỏ khẩn trương như lâm đại địch, phân biệt ra hẳn là kỵ binh lệ thuộc trực tiếp đại tướng quân phủ, không khỏi hơi kinh hãi, theo bản năng nhìn Ninh Khuyết bên cạnh một cái. Tên giáo úy đường quân dưới bãi cỏ kia ngẩng đầu nhìn Ninh Khuyết sầu khổ nói. Thập Tam tiên sinh, nơi này cách Man Kỵ quá gần, thật sự là không an toàn, chúng ta hay là lui về quân doanh đi. Thập Tam tiên sinh, Thường Trinh Minh nhìn Ninh Khuyết nghi hoặc hỏi. Ninh Khuyết nhìn các kỵ binh khẩn trương dưới bãi cỏ, không thể làm gì được thở dài, vỗ vỗ mông đứng lên, hướng Thường Trinh Minh giải thích. Bọn họ không biết ta là ai, chỉ biết là ta đứng hàng thứ 13. Thường Trinh Minh đứng lên theo. Ta gã dẫn đầu thư viện này, tuy không phụ trách các ngươi sống chết nhưng chung quy cần quan tâm một chút các ngươi đang làm cái gì. Ninh Khuyết nhìn hắn nói, ta hôm nay đến chỉ là xem tình huống bây giờ của ngươi một chút, đã bị người ta thúc giục đành phải sớm rời khỏi, ngày mai ta đi Bích Thủy Doanh, Tư Đồ Y Lan cùng Vương Dĩnh ở bên đó. Vất vả ngài rồi, Thường Trinh Minh nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua chỉ là tuần sát sứ bị nâng ở trên đài, ăn uống rêu rao khắp nơi, nào có gì vất vả. Ninh Khuyết cười tự rêu, xua tay ý bảo hắn không cần tiễn, vỗ vỗ mông đi về phía dưới bãi cỏ. Chương 1 Thập Tam tiên sinh trong quân doanh. 3. Đi đến dưới bãi cỏ, hắn nhìn tên giáo úy biên quân theo mình suốt một tháng kia, còn có những quân nhân nhìn chằm chằm bốn phía, giống như tùy thời có thể gặp phải kỵ binh thảo nguyên, không thế làm gì được nói. Nơi này vân là quân doanh đại đường ta, nào đến nổi khẩn trương như thế? Chẳng lẽ các ngươi thật muốn mỗi ngày theo ta như vậy? Tên giáo úy kia nghiêm túc hồi bẩm, thượng phong nghiêm mệnh, đám người thuộc hạ nhất định phải cam đoan ngài an toàn. Ninh Khuyết nghĩ cuộc sống biên giới hơn tháng qua tiêu dao lại không thú vị, nhịn không được lắc lắc đầu, nói. Ta chỉ là chân tu sinh bình thường, kết quả hiện tại mỗi ngày bên người đi theo mấy chục kỵ binh tinh nhuệ, cái này tính là chuyện gì? Ta cũng không phải hạ hầu đại tướng quân, nào thừa nhận được đãi ngộ bực này. Giáo úy cung kính giải thích. Thập Tam tiên sinh, tuy chúng ta không biết thân phận chân thật của ngài, nhưng tướng quân phủ trong quân lệnh nói rõ, an toàn của ngài so với an toàn của đại tướng quân quan trọng hơn. Đây là đáp án rất chân thật, Tây Lộ biên quân không có mấy ai biết thân phận chân thật của Ninh Khuyết, tướng quân phủ sở dĩ để ý Ninh Khuyết an nguy như thế, cũng không phải bởi hạ hầu đại tướng quân biết thân phận ám thị vệ của hắn, mang theo nhiệm vụ giám sát của bệ hạ đến, cho nên muốn cách ly hắn cùng với thực lực của quân đội, mà là căn cứ vào một nguyên nhân rất đơn giản. Mười mấy tên đệ tử thư viện ở tiền tuyến lực đây là lệ thường của đại đường, cho nên từ đại đều sẽ chỉ đem người trẻ, nhưng Ninh Khuyết lại không phải từ thư viện tầng 2. Trong coi là quan quân bình thường đối đãi, viện bình thường, hắn là đệ e có đệ tử thư viện tầng 2 nhập ngũ Beterui những năm gần đây, tham gia chân tu chỉ có truyền đệ tử của phu tử, nếu để cho một người như vậy ở tiền tuyến xảy ra vấn đề, cho dù là mất một sợi lông, cũng sẽ dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Khuyết trường hợp đặc biệt này, làm thân hạ hầu đại tướng quân có lẽ có thể thừa nhận lửa giận của bệ hạ, nhưng nghĩ hẳn không có đảm lượng đối mặt phu tử thất vọng. Kết quả là sau khi từ Trường An đi tới biên giới Yến Bắc Hoang Nguyên, Ninh Khuyết chưa về đến trong năm tháng chinh phạt thiết huyết trên ngựa quen thuộc mà là bị Tây Lộ biên quân nâng lên như tổ tông. Trên dưới quân doanh thật cẩn thận che chở hắn an nguy, vô luận là uống rượu hay ăn thịt thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn. Nhưng tuyệt đối không cho hắn tới gần có thể nguy hiểm một chút. Cho nên trừ dọc theo đường biên giới phập phồng ôn nhu đi các nơi quân doanh ôn nhu thăm đệ tử thư viện như Thường Trinh Minh, nay hắn chính là không có việc gì để làm. Ninh Khuyết nhìn các kỵ binh cung kính chờ hộ tống mình rời khỏi, nhịn không được thở dài một tiếng, đem ngón tay vươn vào trong miệng huýt. chỉ thấy phía sau bãi cỏ một con đại hắc mã lao chéo ra. Trên người con đại hắc mã này công hành lý nặng nề như ngọn núi nhỏ, lại vẫn vó đi như bay, miệng không ngừng ăn, cũng không biết ở trên bãi cỏ cỏ non hết cỏ thu nhuốm xương này, nó đến tột cùng ăn cái gì có thể ăn vui vẻ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ngủ biên doanh không có gió, trên đống củi sinh ra ngọn lửa đỏ tươi có thể lay động vòng eo, mười mấy tên biên quân tinh nhuệ đại ngạo thiên Ion Group tướng dạ tác giả, miêu nị đường tản ra bốn phía hoặc ngủ say hoặc cảnh giác gác, chỉ có Ninh Khuyết cùng tên giáo úy kia ngồi ở cạnh đống lửa. Ban ngày gã giáo úy này đối với Ninh Khuyết luôn mồm xưng thập tam tiên sinh, tựa như không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng lúc này ở cạnh ánh lửa hồng ấm, hắn xưng hô sớm thấp giọng nhỏ nhẹ thay đổi lại. Ninh đại nhân, ngày mai thật muốn đi Đông Thắng trại. Bên kia cách người Yến quá gần, có thể sẽ có phiền toái. Ninh Khuyết cầm cành cây gạt khoai lang trong đống lửa, nghe lời này ngẩng đầu nhìn hắn, nhịn không được lắc lắc đầu, thấy chung quanh không có biên quân tinh nhuệ chú ý mình, nói. Ở biên giới nán lại hơn một tháng, kết quả lại một chút phiền toái cũng chưa gặp phải, theo ý ta đây mới là phiền toái thực sự. Hắn nhìn khuôn mặt nhìn như chất phác thành thật kia của giáo úy, thở dài nói. Nói tới vận khí chúng ta có phải quá kém chút hay không? Trong Thổ Dương Thành chỉ ngươi ám thị vệ này, kết quả ngươi liền bị phái ra theo ta, làm cho ta muốn hỏi một chút tình hình trong Thổ Dương Thành cũng không biết nên hướng ai hỏi. Giáo úy cười khổ nói, lúc biết được là mình bảo hộ bên người đại nhân, thuộc hạ cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hay là tướng quân phủ đã biết thân phận ám thị vệ của ngươi, lại ngại đối với ngươi như thế nào, cho nên dứt khoát đem ngươi đuổi khỏi Thổ Dương Thành, theo ta chạy khắp nơi. Hoặc là nói bọn họ ngay cả thân phận của ta cũng phát hiện rồi. Giáo úy lắc đầu nói. Đại nhân xin yên tâm, thân phận thuộc hạ hắn là chưa tiết lộ, về phần đại nhân ngài, ta nghĩ vô luận là quân sư hay là nội phong doanh, đều không đoán được ngài người thân phận như vậy lại là ám thị vệ của bệ hạ. Ninh Khuyết từ trong đống lửa moi ra hai củ khoai lang nướng chín, chia một củ cho giáo úy, bản thập một củ khoai lang khác cuối ngồn ngụt mơ hồ không nghĩ đến làm chuyện gì cũng có người đang âm thầm nhìn chằm chằm. Dùng đầu ngón tay chậm rãi bóc vỏ bắt đầu cắn phần nhân bốc ra hơi nóng nói. Chỉ cần chưa phát hiện là tốt, ta cũng giáo úy cầm lấy khoai lang chín lăn đến dưới chân, nhìn mặt Ninh Khuyết dưới ánh lửa chiếu rọi không biết nên nói cái gì. Đối với bên cạnh vị thập tam tiên sinh này, tâm tình hắn rất phức tạp. Bình sĩ khác có thể còn không biết thân phận Ninh Khuyết, nhưng hắn là ám thị vệ, đương nhiên biết Ninh Khuyết là thân truyền đệ tử của phu tử, đại nhân vật thân phận tôn quý như vậy vì sao phải tới biên tái. Càng làm hắn cảm thấy khó hiếu là còn muốn làm chuyện phiền toái như thế, đây là tội gì? Cần biết đây là hoang nguyên vắng bóng người, đây là chiến trường cỏ dài chôn xương trắng, nếu thực làm hạ hầu tướng quân tức giận, tướng quân đại nhân cũng sẽ không để ý tới ngươi là đệ tử thư viện tầng 2 hay không, đem ngươi giết chết hướng sâu trong thảo nguyên ném đi, ai có thể biết ngươi là chết như thế nào? Cho dù là phu tử cũng không có cách nào nói chuyện này. Xa xa mơ hồ truyền đến tiếng vang, kỵ binh phụ trách nhiệm vụ cảnh giới đêm đứng lên đi về phía ngoại vi. Giáo úy nhìn thoáng qua chỗ đó, xuất phát từ an toàn thay đổi xưng hô thấp giọng nói. Thập tam tiên sinh, ngài lần này đến tột cùng muốn tra chuyện gì? Có mục tiêu thuộc hạ mới dễ làm an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lần này nhận lệnh đến biên giới không phải vì tra sự việc, chỉ là muốn thay bệ hạ nhìn một cái. Ninh Khuyết đem củ khoai lang cắn hơn nửa ném vào đống lửa, dùng cố tay áo lau vụn trên mặt nói. Chỉ là dựa theo bây giờ loại tình huống này xem, cái gì cũng không có biện pháp nhìn thấy. Cách chương.